Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Quiz phán đoán. Trên địa cầu, Son Goku, Kadik lăng lăng nhìn Son Goban biến mất phương hướng. Kakarao, bu chết, Kadik có chút phát khổ thanh âm vang lên. Chắc là a, Son Goku bỗng nhiên hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu hắn hiện lên ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này chân trái về phía trước nhẹ nhàng một bước. Sau đó thân thể uốn éo, bả vai xẹt qua một đường vòng cung. Đúng như vậy sao? Son Goku bước ra chân trái, sau đó vặn eo bả vai về phía trước tới gần. Chỉ là hắn cái này dựa vào một chút, nhìn như học Son Goban hồi xuân đại cái động tác, nhưng là rơi vào Kadik trong mắt không được tự nhiên rất. Kakarao, đừng mất mặt xấu hổ. Kadik suy một tiếng cười. Ngươi cái này dựa vào một chút, đừng nói đánh bể bu, ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Ngươi có tin hay không? Son Goku nở nụ cười khổ. Ta cũng hiểu được hoàn toàn không đúng, bất quá là muốn thử xem. Được rồi, Kadik, hiện tại không phải là cái này thời điểm. Chúng ta vẫn là đến cả ngày đi tìm Bua. Người này nhưng là sẽ sống lại. Lần trước ngươi tự bảo giết hắn đi, sau lại hắn liền sống lại. Hơn nữa Bu cực kỳ đê tiện, chỗ tại hạ phong lúc, biết sử dụng đánh lén thôn phệ người khác tới để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc trước chăng, Ngộ Thiên, Gohan liền đúng như vậy bị hắn cắn nuốt. Không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Hơn nữa chớ đem ta cùng bọn họ đánh đồng. Ta Kadik cũng không như vậy, không phải cẩn thận. Kadik vèo một cái phi lên không trung. Hai bóng người trôi lơ lửng trên không trung. Ánh mắt không ngừng quét mắt tình huống chung quanh. Nhưng là hồi lâu đều không có khác thường. Bu người này sẽ không thực sự bị Son Goban đánh chết à? Kadik trầm giọng nói. Ta nhớ được lúc trước Son Goban một kích nhưng là đem toàn thân hắn đều đánh bể. Một tế bào không dư thừa. Son Goban một kích kia quả thực cường hãn. Lúc đó cái kia Bu đúng là hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất quá chúng ta không thể khinh thường. Lúc trước ngươi không có nghe Son Goban nói sao? Bu đã sớm giấu đi một bộ phân thân thể bắp thịt. Son Goku nhỏ bé cau mày. Son Goban đi lâu như vậy còn chưa có trở lại, mà Bu thân ảnh lại chưa từng xuất hiện. Bỗng nhiên Son Goku, Kadik sắc mặt cũng thay đổi. Nơi đó, đông nham thạch phía sau, quang ảnh lóe lên. Son Goku, Kadik bay đến một tòa trên đống đá không. Sau đó đồng tử đều là co rụt lại. Đá này đống phía sau một đoàn màu hồng thịt đang nhúc nhích lấy dài ra đầu dâu. Quả nhiên là Bu muốn sống lại. Muốn sống lại, nào có dễ dàng như vậy. Kadik trong tay xuất hiện nóng rực cường quang. Đi chết đi. Kadik trong tay quang đoàn bắn về phía ngoạo nguậy nhục đoàn. Oanh, thịt này đoàn nổ tung. Hanh, không gì hơn cái này. Kadik khóe miệng nổi lên cười nhạt. Son Goku, chúng ta xa nhau đi tìm một chút. Một ngày phát hiện Bu sống lại, hay dùng khí công đạn tiêu diệt hắn. Chỉ có thể như vậy. Son Goku ánh mắt quét về phía còn lại địa phương. Đúng lúc này, sắc mặt hắn lại một lần nữa thay đổi. Cái gì? Kadik cũng là kêu lên sợ hãi. Làm sao sẽ nhiều như vậy bu khí? Kadik thét to. Trong đầu hắn lúc này xuất hiện đếm không hết khí điểm. Mà từng cái khí điểm đều là bu khí tức. Kadik ánh mắt nhìn liền hướng một cái hắn cảm giác được bu tức giận địa phương. Chỉ thấy nơi đó mặt đất có một chút màu hồng. Điểm này màu hồng càng lúc càng lớn. Trong khoảnh khắc liền biến thành một khối to bằng đầu nắm tay cục thịt. Kadik vừa nhìn về phía còn lại địa phương. Đồng dạng là một khối màu hồng cục thịt xuất hiện. Chết tiệt. Kadik trong tay xuất hiện quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, làm sắc khí công đạn như mưa rơi hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Một cái lại một cái bô khí tức tiêu thất.